Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1662 nó đã là cái thành thục hệ thống. Mặc mặc trên người giống như có rất nhiều bí mật, ta chảo không miêu tả mặc, tổng cảm giác mặc mặc sẽ rời đi ta. Nên dùng như thế nào phương pháp mới có thể đem người vĩnh viễn lưu tại bên người đâu? Nhan Bạch, con người đen nhánh sâu thẳm, nhìn Quý Bạch Mặc, giống như thanh lãnh lại đến xương thanh tuyền. Muốn đem Quý Bạch Mặc từ trong xương cốt mặt che giấu đồ vật. Từ trong ra ngoài đều chiếu rọi ra tới. Nhan Bạch tay bắt lấy Quý Bạch Mặc góc áo. Hơi hơi nhíu lại mày. Tay đặt ở Quý Bạch Mặc bên hông. Nàng tự hồ là đặc biệt không có cảm giác an toàn, nói xong những lời này. Bắt đầu suy tư nổi lên biện pháp. Có thể đem người vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người biện pháp. Lại nhiều bí mật lại như thế nào? Chỉ cần hắn vô pháp rời đi. Vô pháp chạy thoát, người chết là nhất ngoan đi. Nhan Bạch nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Suy tư, nàng nhíu lại mày. Làm như lâm vào một loại mâu thuẫn chung, chính là mặc mặc nếu không ở nói. Nàng liền rốt cuộc tìm không thấy có thể làm ra những cái đó ăn ngon người, ân. Mặc mặc, Nhan Bạch mở miệng, hừ hừ một tiếng, tựa hồ là không hài lòng với Quý Bạch Mặc không trả lời nàng. Cũng không có người sẽ bồi ở bên người nàng. Nghe nàng nói chuyện, vĩnh viễn không phản bội nàng, Quý Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau. Hắn ánh mắt hơi có một chút biến động, ảm đạm vài phần, chỉ là che lấp thực hảo, cơ hồ không có người nhìn ra tới. Quý Bạch Mặc đem tay đặt ở Nhan Bạch trên đầu, hắn phủng Nhan Bạch mềm mại gương mặt, nhẹ nhàng hôn hôn, Bạch Bạch thực ngoan, cho nên chờ ta tìm được thích hợp cơ hội liền nói cho ngươi được không? Hiện tại trước giải quyết sự tình trước mặt, hơn nữa, ta thật sự nhịn không được. Ngươi biết ta có bao nhiêu lâu không có gặp qua ngươi sao? Giống như là rất nhiều năm. Quý Bạch Mặc cong khóe môi. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch phấn nộn cánh môi. Kiều nộn một véo liền hồng làn da. Hiện giờ này phúc nhuyễn manh bộ dáng. Rất là ngon miệng. Giống như là nhân mè đen bánh trôi. Nếm lên hương vị nhất định thực hảo. Thơm ngọt mềm mại mấy ngày này. Hắn ngủ say chung không ngừng. Nhất biến biến bóng đè giường như hồi tưởng chính mình đã từng. Giống như là một cái vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại ác mộng. Thời gian giống như đi qua rất nhiều năm. Mà hắn bên người không có Nhan Bạch. Mặc kệ là thế giới cái nào góc đều không có Nhan Bạch. Cái này làm cho hắn có chút sợ hãi. Vậy được rồi. Nhan Bạch lắc lắc đầu. Vuốt Quý Bạch Mặc đầu. Cười tủm tỉm bộ dáng. Giống như là vô điều kiện dung túng sủng nịch chính mình trong nhà đại hình sủng vật bộ dáng 114. Còn lại là phiêu ở một bên. Nó là cái thành thục hệ thống. Đã không phải trước kia không thành thục tiểu hệ thống. Ít nhất rất nhiều đồ vật đều mơ hồ có thể nhìn ra tới. Liền thí dụ như hiện tại. Nó tổng cảm thấy Quý Bạch Mặc có chút kỳ quái. Chính là lại nói không nên lời Quý Bạch Mặc đến tột cùng là nơi nào kỳ quái. Giống như là cố tình ở nói sang chuyện khác. Hắn không nghĩ làm ký chủ đại đại biết cái gì. Nhan Bạch còn lại là rời đi Quý Bạch Mặc ôm ấp. Nàng nhìn vẻ mặt tái nhợt quân vương. Nhìn chăm chú vào quân vương là các ngươi. Các ngươi ở thiết kế ta. Quân vương đã có chút cuồng loạn. Hắn xem như hoàn toàn minh bạch. Hết thảy căn bản chính là Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đối hắn thiết hạ bộ. Làm hắn hướng bên trong toàn. Kỳ thật ban đầu những cái đó hình ảnh ảnh hưởng không phải rất lớn. Tuy rằng là đối hắn thanh danh tạo thành tổn hại. Nhưng là chỉ cần hắn ổn định quốc gia này vài cổ thế lực nhân tâm. Như vậy hắn như cụ có thể ở cái này vị trí ngồi ổn. Chính là Nhan Bạch lại nhìn một cái mở ra phát. Sóng trực tiếp. Làm hắn cuồng loạn dưới tình huống. Quyết định giết ở đây mọi người. Quyết định này liền ý nghĩa cùng đế quốc nội các thế lực lớn đều tua nhỏ khai. Hắn, hoàn toàn lạnh, hết chương.